Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900, Trùng Sinh Nông Nữ 39. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lúc không có chuyện gì làm, Ninh Thư đem những gì mình biết thích hợp với cổ đại hành quân chữa bệnh tri thức đều ghi xuống. Chính mình phụ thân thời điểm, những này kỹ năng đều sẽ lưu tại nguyên chủ trong thân thể. Chỉ cần chăm chỉ, luyện tập liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đoạn thời gian gần nhất đều không có chiến dịch, nhưng là trong không khí đều tràn ngập một cổ áp lực lại vui sướng bầu không khí. Trần Lực chạy đến Ninh Thư trước mặt, thấp giọng nói ra, nhị muội, Lưu tướng quân thật muốn xưng đế. Ta nghe nói Lưu tướng quân đã để Tú Nương chế tạo gấp long bào cùng quan phục. Chuyện trong dự liệu, Ninh Thư cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút lông tại trong nghiên mực dính một hồi mực nước. Trần Lực ngồi tại Ninh Thư đối diện, có chút ước mơ nói ra, nhị muội, ngươi, Lưu tướng quân phong cho chúng ta dạng gì quan? Ninh Thư có chút bất đắc dĩ buông xuống bút lông, nói ra, vô luận cái gì quan, đều là hoàng ân hạo đãng. Ca ca về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Tình nguyện trầm mặc cũng không cần nói nhiều. Nhiều tại trong lòng nghĩ. Nghĩ, đúng, hoàng ân hạo đãng. Trần Lực nói, nếu là xưng đế, muốn lập quốc hào, khẳng định sẽ có quan văn. Cùng quan văn, liên hệ phải chú ý phân tắc. Ninh Thư nói, ca ca, không bận rộn biết chữ đọc sách. Ninh Thư nói, Trần Lực biểu tình tương đương bất đắc dĩ. Chỉ cần có những này tanh hôi quan văn tại, Ninh Thư cảm thấy chính mình không có cơ hội đi vào triều đình. Trên người công huân nhiều nhất chỉ có thể làm cho nàng hưởng thụ đặc quyền. Có thể như vậy cũng không dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Lưu tướng quân liền công bố đăng cơ ngày, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người bận rộn, muốn tại xưng đế trong lúc đó kiến tạo ra hơi có thể nhìn hoàng cung. Trong lúc đó Lưu tướng quân lại dẫn đám người đi tiến đánh một cái châu, Ninh Thư cũng đi theo. Có lẽ là xưng đế trước cuối cùng một tràng chiến dịch, tất cả mọi người như bị điên, dồn hết đủ sức để làm biểu hiện, liền trông cậy vào có thể thu được quan to lộc hậu, sĩ khí tăng vọt, không đến nửa ngày liền đem thành phá. Một mặt là đối phương cái gì chiến ý, mà bên này người tại vinh hoa phú quý kích thích dưới, ngao, ngao trực khiếu, hận không thể chính mình giết tất cả mọi người. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Ngày này, thời tiết sáng sủa, cờ xí phần phật, tiếng trống trận trận, vô số binh sĩ chỉnh tề đứng tại dưới đài cao. Trong không khí trang nghiêm mà uy nghiêm bầu không khí, Ninh Thư cùng Trần Lực ngồi tại trên lưng ngựa, đằng sau là Trần Gia Quân. Phương Dũng tại Trần Lực bên cạnh, thẳng tắp nhìn cao trên đài cao. Đông đông đông, tiếng trống vang lên. Tại tiếng trống bên trong, Lưu tướng quân đầu đội thiên tử miện quan, mặc màu đen long bào. Long bào thượng dùng tơ vàng tuyến thêu lên bay lên kim long cùng tường vân. Hắn đứng tại chiến xa bên trên, còn như thiên thần chi tử. Tám ngựa ngựa lôi kéo chiến xa, chậm rãi hướng đài cao đi. Lưu tướng quân từng bước một dẫm lên màu đỏ bậc thang, từng bước một ổn trọng mà chậm chạp đi lên đài cao. Bễ nghễ đám người ngồi tại trên lưng ngựa, Ninh Thư mau xuống lưng ngựa. Tất cả mọi người tướng lĩnh cùng binh sĩ đều soạt quỳ đầy đất, há mồm hô Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm vang vọng chân trời, che lại tiếng trống, tiếng hô đình chỉ sau, chỉ có cờ xí bay phất phới thanh âm. Lưu tướng quân hô, các vị bình thân, tạ Ngô Hoàng. Lưu tướng quân bên người chu hộ vệ mở ra thánh chỉ tuyên đọc, trẫm trải qua cực khổ, cùng các khanh chinh chiến mấy năm, cuối cùng thành đại nghiệp, trong mọi người các khanh hợp lực đẩy trẫm, nói trẫm dày đức long công, trạch bị lòng người, điêu luyện lưu danh bên ngoài thiên đức vương đạo, một lấy sâu chi, trẫm dù thụ thiên quyến mạng, thiên địa rủ xuống ánh sáng. Nhiên hôm nay hạ đều các khanh hợp lực lay dưới, vĩ liệt phong công, hao hết, rời núi tâm lực, trẫm cũng nhận lấy thì ngại. Trẫm chi trí lớn rất nhiều. Duy, nghĩ mở ra kế hoạch lớn, liền thuận nhận thiên đạo. Tại năm này ngày 10 tháng 9, cầu cáo tông miếu, đăng cơ khai nguyên, xây nguyên đạo binh, định quốc xưng là Đại Yên. Duy là vốn dĩ thành, cầm chi lấy công chính, muốn chi lấy rộng nhân, miên, thái bình chi thái, khâm thử, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Yến quốc, đi qua một trận phức tạp nghi thức, tiếp theo chính là phong công thần, Ninh, thư nhìn thấy Trần Lực kích động thân thể đều run rẩy, Chu hộ vệ mở ra thánh chỉ, tuyên đọc phong thưởng, Ninh thư tử tế nghe lấy. Nghe được Phương Dũng ban thưởng là vệ tướng quân, là thuộc về tam công cấp, bậc tướng quân, ban thưởng rất cao. Phương Dũng quỳ nhận lấy áo giáp, hô to vạn tuế, đến phiên Trần Lực, ban thưởng là trinh đông tướng quân, bốn trinh tướng quân, một trong, là tam phẩm tướng quân. So Phương Dũng thấp hai, ba cái cấp bậc, Phương Dũng trên người công huân xác thực so Trần Lực nhiều. Hơn nữa năng lực, xuất chúng. Tiễn thuật xuất thần nhập hóa, hơn nữa làm người làm việc đều, phi thường xuất chúng, đây là Ninh Thư không không nhận được. Trần Lực có thể được đến cái này phong, thưởng đã rất tốt, tất cả tướng lĩnh đều phong thưởng xong, liền đến phiên Ninh Thư. Chu hộ vệ nhìn Ninh Thư thì thầm, có nữ Trần nhị muội, quân công trác tuyệt, phong làm Ninh Viễn tướng quân. Ninh Thư quỳ xuống tạ ơn, hoàng ân hạo đãng. Tất cả mọi người nhìn Ninh Thư, Trần Lực nhịn không được nhíu mày. Ninh Viễn, tướng quân là tòng ngũ phẩm quân hàm, trên người nàng công huân cũng không ít, mới cho một cái ngũ phẩm quân hàm. Liền Phương Dũng cũng nhịn không được nhíu mày, chiến công của nàng cũng không. Chỉ điểm này, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, nữ tử muốn thu hoạch được nam tử đồng, dạng hồi báo, đến so nam nhân nỗ lực gấp đôi. Gấp 5 lần, vô số lần, khác ban thưởng Trần nhị muội đan thư thiết khoán một viên. Hưởng công chúa, bổng lộc, Chu hộ vệ nói tiếp. Ninh Thư sửng sốt một chút, mang trên mặt tươi cười hô. Hoàng ân hạo đãng, người ở chỗ này cũng chỉ có nàng đạt được đan thư thiết khoán. Vật này tới một, mức độ nào đó chính là miễn tử kim bài. Chỉ cần không tác đại tử, địa vị của nàng liền siêu nhiên. Ninh Thư tiếp nhận đan thư thiết khoán, phía trên khắc lấy sự tích của nàng, càng nhiều hơn chính là chuyện cứu người dấu vết. Ninh Thư cúi đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua trên đài cao hoàng đế, trong lòng suy tư, chỉ sợ hắn đã không hy vọng tự mình ra trận giết địch, mà là làm một cái thầy thuốc nên làm chuyện, thành lập quốc gia, liền sẽ không tha thứ một nữ nhân loạn triều cương, có thể cấp ưu đãi. Chẳng hạn như công chúa bổng lộc, Ninh Thư trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, tính toán phía trên vị kia tâm, tư, bất quá Trần gia một môn song tướng cái danh xưng này cũng là đầy êm tai. Theo trình độ nào đó tới nói, Yến Hoàng cũng coi là thừa nhận quân công của nàng, nhưng lại không thể cho rất cao chức vị. Ninh Thư cái này chức quan, nhưng thật ra là cái hư, căn bản cũng không cần. Vào triều. Đợi đến triều đình ổn định lại, Trần Lực bọn họ lại đi đánh trận. Ninh Thư không nhắc lại súng phóng ngựa, mà là cõng cái hòm thuốc cứu chữa người. Ninh Thư chủ động cùng Yến Hoàng nói muốn bồi dưỡng mấy cái quân y. Có đôi khi thương binh nhiều hơn chính mình bận không qua nổi, Yến Hoàng một tiếng đáp ứng, còn nói không có phù hợp đồ đệ nhân tuyển, hắn có thể cho đề cử mấy cái đồ đệ. Ninh Thư chỉ nói thác có thí sinh, Yến Hoàng đề cử người đều là chung với hắn, cũng không biết có thể hay không. Niệm sư đồ tình cảm, Ninh Thư chọn lựa mấy người thiếu niên lang cùng chính mình học y thuật. Bất quá Yến Hoàng đến cùng đề cử hai người thiếu niên lang tới. Ninh Thư cũng không thể đem người đuổi đi. Một khối dậy, hết chương.